Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, suy đoán lung tung. Hư cảnh không giống, lĩnh ngộ vùng thế giới này quy tắc, khó càng thêm khó. Bán bộ hư cảnh có thể mang chính mình trong lĩnh vực quy tắc hướng ra phía ngoài phóng một khoảng cách, có thể khống chế ở lĩnh vực ở ngoài một khoảng cách cao thủ. Hư cảnh cùng bán bộ hư cảnh sai biệt, cũng là khác nhau một trời một vực. Muốn chân chính đột phá hư cảnh, dựa cả vào ngộ tính, có thể ngày nào đó đột nhiên lĩnh ngộ, liền trực tiếp từ chí nhân đỉnh cao bước vào hư cảnh. Có thể bán bộ hư cảnh như thế nào đi nữa tu luyện, cả đời cũng bước vào không được hư cảnh. Mấy ngày nay đánh dấu, gần ngàn năm công lực hòa tan vào thân thể bên trong. Lý Mục vừa vặn bước vào bán bộ hư cảnh. Ôi, tương đương vốn tưởng rằng bán bộ hư cảnh tiếp cận đột phá, kết quả liền hy vọng đều không nhìn thấy. Lại lật ra mấy quyển gia thú tử. Lý Mục cuối cùng cũng coi như tìm được rồi có quan hệ huyền âm giáo ghi chép. Ghi chép bên trong không có huyền âm giáo vài chữ. Đúng là có hút người khác tu vi tinh huyết nâng lên thực lực mình, đưa hắn người tất cả biến thành công lực của chính mình. Ma giáo, rất hình tượng, hư cảnh ma đầu, còn là một vị lĩnh ngộ không gian cùng bất tử bất diệt song quy thì lại ma đầu. Lĩnh ngộ không gian quy tắc đã hết sức lợi hại, không nghĩ tới còn lĩnh ngộ bất tử bất diệt quy tắc. Nói cách khác, người này chỉ cần lưu lại một nhỏ máu, thì có cơ hội mượn giọt máu này phục sinh. Thảo tương đương trên đời còn có người như thế. Này không phải là trường sinh bất tử sao? Người bình thường ngóng trông tồn tại, chỉ là lĩnh ngộ này quy tắc chính là cái ma đầu. Ngẫm lại, thật là đáng sợ. Lý Mục vốn cho là mình thu được hệ thống đã vô cùng nghiêu bức, không nghĩ tới trên thế giới này mới tồn tại xấu như vậy ép công pháp. Những người khác còn khổ sở tu luyện. Đây chính là tu luyện đường tắt a. Tiếp tục lật xem xuống, Lý Mục ánh mắt có chút nghiêm nghị. Tỏa ma tỉnh quả thực phong tỏa ma đầu thi thể. Toàn bộ Nam Châu vì phong tỏa ma đầu kia, dĩ nhiên đem Nam Châu nguyên khí đều cho đánh hết. Chẳng trách Nam Châu tài nguyên khô cạn. Không có võ giả thông qua bình thường tu luyện thành liền hư cảnh. Thậm chí chí nhân hậu kỳ đều không có một. Năm đó, Nam Châu hư cảnh cao thủ so với Trung Châu còn nhiều. Tất cả đều tại đây trận cùng ma giáo trong chiến đấu ngã xuống. Hơn nữa chí nhân cùng thánh cấp cao thủ cũng ở đây trận tiêu diệt ma giáo trong quá trình. Lượng lớn tổn thất, sau lần đó, Nam Châu thất bại hoàn toàn. Hồi tưởng mình ở cung điện dưới lòng đất lúc, mỗi ngày đều ở tòa ma tỉnh bên trong đánh dấu. Lý Mục cái trán một trận đổ mồ hôi bốc lên. May mà tên kia bị nhíu mày. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Thì ra là như vậy. Này Triệu lão thất tấn công Hạ Quốc, mục đích thực sự chính là tòa ma tỉnh bên trong ma đầu rồi. Như vậy, Triệu lão thất làm sao biết những này? Ở Hắc Long dậy sinh ra trước, Triệu lão thất một mực Hạ Quốc kinh đô làm con tin. Công tử bột một, không hề rời đi kinh đô. Nói như vậy, tòa ma tỉnh bên trong cái kia ma đầu khả năng chính là Triệu lão thất người sau lưng rồi. Năm đó Triệu lão thất có thể từ hắn lần theo bên trong biến mất, rất có thể nắm giữ ma đầu kia một tia không gian pháp tắc lực lượng trí bảo. Khẳng định chính là như vậy. Nhìn, cái này tỏa ma tỉnh bên trong khóa chính là ma đầu bộ phận nào đó. Quyển gia thú bên trong ghi chép, năm đó ma đầu bị chia ra làm 9, trong đó một phần bị hủy bởi thiên hỏa, một phần bị hủy bởi địa hỏa, còn có một phần hủy ở lôi điện trên, còn lại 6 phần, 2 phần bị Trung Châu mang đi, toàn bộ Nam Châu vẫn tồn tại 4 phần. Hả, Hạ gia cũng có một phần a? Nói như vậy cái khác 2 phần hoặc là đã ở lánh đời gia tộc, hoặc là ngay ở đáng sợ hơn địa phương. Nếu Triệu lão thất lựa chọn tấn công Hạ Quốc hoàng cung, vậy nói rõ từ những nơi khác thu được ma đầu thi thể khả năng xa xa tiểu vu Hạ Quốc hoàng cung. Lý Mục tiếp tục lật xem quyển gia thú. Nguyên lai Lưu gia tổ tiên năm đó cũng tham dự trận này diệt ma đại chiến. Ở ngàn cân treo sợi tóc, cứu Hạ gia tổ tiên. mà Lưu gia tổ tiên cuối cùng cùng ma đầu đồng quy vu tận. Tỏa ma tỉnh vị trí, xưa nay chỉ có tham dự diệt ma mấy cái đại cự đầu biết được. Lưu gia làm đặc thù một phương, con cháu đời sau cũng biết một ít tình huống. Chẳng trách Lưu Linh vị trí cung tu luyện. Này tỏa ma tỉnh cũng là Lưu gia tổ tiên nơi táng thân. Nói cách khác, chính là Lưu gia mộ tổ. Không nghĩ tới lúc trước lao lực tâm tư tìm kiếm thái miếu. Thậm chí có trọng yếu như vậy cố sự. Lưu gia các đời tử tôn. Chỉ có người thừa kế biết thái miếu bí mật. Nghi hoặc mở ra. Lý Mục yên tâm đánh dấu. Bây giờ hạ gia tối cường giả cũng là một vị bán bộ hư cảnh cao thủ. Truyền thuyết vị này bán bộ hư cảnh canh giữ ở hạ gia cũng có năm. 600 năm. Năm. 600 năm đều không có đột phá. Xem ra hư cảnh thật sự rất khó. Cũng không biết chính mình lúc nào có thể trở thành là hư cảnh cao thủ. Cảm giác trên thế giới này, không được hư cảnh khó có thể tự do. Hạ quốc, kinh đô ở ngoài, ngày hôm đó xuất hiện năm tên thanh niên. Dương sư huynh, đoạn đường này đi tới, khắp nơi đều có thi hài. Nhìn dáng dấp ma đạo không chỉ là xuất hiện một ma đầu, như là từng xuất hiện một ma giáo. Nam cung sư huynh, người cũng cho là như vậy sao? Dương sư huynh nhìn về phía bên cạnh mái tóc màu đỏ thanh niên. Đúng, chỉ có từng xuất hiện một ma giáo mới có thể giải thích Nam Châu tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đích tình huống, có thể ma giáo đây. Không thể chính mình biến mất chứ. Làm sao không thể, hết thảy ma giáo đệ tử bị ma đầu tất cả đều hút khô tu vi tinh huyết cũng là có khả năng. Nam, cung sư huynh đi theo phía sau một thân hắc bào thanh niên cướp nói. Tại sao làm như thế? Người không nhìn thấy Nam Châu đều không có tinh tráng nam tử cùng võ giả. Ma giáo tái phát triển xuống cũng không có bao lớn tác dụng. Còn không bằng hút quên đi. Này hạ quốc tại sao hoàn hảo? Có thể ma đầu liền giấu ở này hạ quốc bên trong. Thỏ không ăn cỏ gần hang a. Lục sư đệ. Nhưng ta nghe được tình huống không giống nhau a. Là 6 nước quân đội cùng võ giả tấn công hạ quốc thất bại tạo thành. Dương sư huynh nguýt một cái. Thanh niên áo bào đen nói. Ha ha, tương đương Dương sư huynh. Ngươi hỏi thăm người có phải là hạ quốc người. Chính bọn hắn khoác lác. Hoặc là cố ý tuyên bố lời đồn nghe nhìn lẫn lộn. Ngươi suy nghĩ một chút. 6 nước hết thảy đàn ông có bao nhiêu người. Còn có như vậy môn phái thế gia võ giả. Bọn họ tấn công hạ quốc. Liền hạ quốc gia lông đều không có thương tổn được. Hạ quốc không có ma đầu che chở. Có thể tin sao? Lục sư đệ hai tay mở ra. Vòng quanh mấy cái sư huynh quay một vòng. Dừng một chút. Thấy mấy cái sư huynh đều nhìn hắn. Nói tiếp. Chỉ có một giải thích. Tất cả những thứ này đều là bọn họ biên. Ma đầu cùng ma giáo liền ẩn giấu ở này hạ quốc bên trong. Đây chính là ta chúng đến hạ quốc mục. Đích, Dương sư huynh thấy Nam cung sư huynh tựa hồ rất tán thành lục sư đệ. Liền mở miệng hỏi. Đương nhiên, Nam cung sư huynh gật gù. Từ trong túi tiền móc ra một khối la bàn. Kim chỉ Nam nhúc nhích một chút. Nam cung sư huynh hướng kinh đô Nam giao một chỗ xóm nghèo bay đi. Dương sư huynh lục sư đệ mấy cái vội vàng đuổi theo. Xóm nghèo một nhà cũ nát gạch mộc phòng trên mặt tường. Mang theo một chiếc gương. Hai cái tiểu nam hài quay về trong gương chính mình ngồi các loại kỳ dị quái đản vẻ mặt. Ha ha, tương đương ngươi mạnh khỏe khó coi. Gương tổng khói đen né qua. Tỏa ma tỉnh bên trong truyền đến kêu rên. Làm sao liền gặp gỡ hai người này không có chút thiên phú nào hài tử. Ta còn muốn bao nhiêu năm mới có cơ hội đi ra. Oa, tương đương ồ, phía sau ngươi có người. Một người trong đó nam hài nói. Năm cái nói thanh niên xuất hiện tại trong gương. Gương khói đen lần thứ hai né qua. Rốt cục nhìn thấy tư chất thật tốt thanh niên. Tu vi cũng không sai. Lục sư đệ một cái cầm lấy gương. Đưa cho Nam cung sư huynh. Sư huynh, cái này cũng là tà vật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.